đứa con của tạo hóa. Chương 168, phong lôi đao, liệt không đao. Góc truyện audio.com. Thần thức có cấu tạo như thế nào? Thần thức có tác dụng ra sao? Hầu hết tất cả các tu sĩ đều cho rằng nó chính là con mắt thứ ba của bản thân. Nói rằng nó có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ, ngay cả cấu tạo từ sâu bên trong. Nó quả thực là có khả năng như vậy. Nhưng các tu sĩ đâu chỉ dùng thần thức để nhìn mà họ còn dùng thần thức của mình như một loại công cụ chiến đấu. Nó là một thứ không thể thiếu trong chiến đấu. Và nó còn có nhiều công dụng khác nữa. Thần thức nói đơn giản chính là một loại vật chất cao năng lượng mang theo công năng. Khi các tu sĩ có thể tụ khí thành công thì có thể khai mở thức hải. Mà bên trong thức hải chính là chứa đựng thần thức. Thần thức này sau khi quét ra thì liền phản ánh hết thảy hình ảnh vào trong đại não. Các tu sĩ đều có thể nhìn thấy cấu tạo thật sự sâu bên trong của một món đồ vật nào đó. Nếu đem thứ đồ vật của người thường ra so sánh thì nó có vẻ giống như sự kết hợp của kính viễn vọng cùng với kính hiển vi vậy. Thần thức có thể quét ra thật xa dựa vào khả năng thần thức của tu sĩ đó mạnh đến đâu. Và thần thức đó có thể nhìn thấy thật sâu vào cấu tạo bên trong của một vật. Nó cũng đều phụ thuộc vào độ mạnh yếu của thần thức. Nó chẳng phải giống như là kính viễn vọng với kính hiển vi của người thường hay sao? Trên mặt lý thuyết thì có vẻ gần giống, nhưng thần thức này còn có khả năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu kính viễn vọng và kính hiển vi chỉ là nhìn những thứ ở nơi cực kỳ xa xôi và các loại vật chất cực kỳ nhỏ bé như vi khuẩn, vi trùng và nguyên tử hay phân tử các loại thì thần thức này thật sự có thể quét sâu xuống hơn nữa. Kính hiển vi nhìn được con vi khuẩn đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng nhìn sâu xuống hơn nhiều tầng nữa xem, cũng chỉ là nhìn thấy các loại phân tử nguyên tử, còn thức nó có thể quét tới những vật chất nhỏ bé hơn nữa. Có thể nhìn thấy tại tầng vi quan nhất, nhưng cái vi quan này cũng chỉ có hạn thôi. Nó không có mạnh mẽ tới mức có thể nhìn thấy được vật chất nhỏ bé nhất trong vũ trụ này. Nếu như đôi mắt thịt này chỉ phản ánh hết thảy tất cả những gì biểu hiện bên ngoài của các vật chất trong vũ trụ thì thần thức lại có thể nhìn thấy được cấu tạo thực sự bên trong, nhìn nó thực sự khác xa so với hình ảnh bên ngoài. Thứ mà mắt thường nhìn thấy được hết thảy đều là giả tướng. Đó chính là một loại công dụng của thần thức, có người thì nói thần thức của tôi là một loại ý niệm. Nó là thần niệm, nhưng thực chất nó là một loại vật chất cao năng lượng giống như chân nguyên vậy. Nó cũng có thể dùng để tấn công đối thủ, dùng để điều khiển đồ vật, và nhiều khả năng khác nữa. Chính vì nó không phải ý niệm gì đó cho nên mới có khả năng dùng để tấn công, điều khiển đồ vật, nếu không thì không có tác dụng đó. Ý niệm của con người nó đơn giản chẳng là cái gì hết. Nó không có tác dụng như vậy. Thần thức của một tu sĩ càng mạnh thì có thể quan sát được các loại đồ vật cao cấp hơn. Cho nên mới có hiện tượng có đồ vật dùng thần thức thì nhìn được. Có đồ vật thì không nhìn được. Thần thức chính là có cấu tạo và tác dụng như vậy. Thế còn hỗn độn thiên mục của hắn thì sao? Hỗn độn thiên mục của hắn mới chính là con mắt chân chính. Nó cũng có khả năng giống như thần thức. Nhưng nó có thể nhìn thấy được loại vật chất nhỏ nhất của vũ trụ này là gì? Nhìn thấy hết thảy các tầng không gian khác nhau nơi không gian hiển hiện. Hỗn độn thiên mục của hắn có thể nhìn từ không gian này tới không gian khác. Chỉ cần năng lực của hắn đủ mạnh là có thể nhìn thấy hết được. Hỗn độn thiên mục của hắn còn có thể nhìn thấy các điểm kết nối giữa không gian. Nhìn được tất cả các giới diện. Chỉ cần hắn đủ mạnh thì còn có thể nhờ hỗn độn thiên mục tìm điểm kết nối không gian để xé mở chúng rồi đi vào trong hư không giống như Kim Luân Vương, hay hắn có thể xé mở các giới diện để đi từ vị diện này tới vị diện khác. Tất cả đều có thể. Chính vì hỗn độn thiên mục của hắn có tác dụng to lớn như vậy cho nên dù Kim Luân Vương kia có trốn vào trong hư không đi nữa thì hắn có thể tìm ra. Mà để cho vô danh càng ngạc nhiên hơn là khi hắn vừa mới dùng hỗn độn thiên mục để nhìn thì liền phát hiện trong một khoảng không gian rất rộng ở đây. Còn có một loại kết giới. Không, không phải, đó không phải là kết giới. Vô danh bây giờ có một chút choáng váng. đây rõ ràng là một trận pháp cực kỳ cao minh. Trận pháp này thoạt nhìn thì không thể nào phát hiện ra. Cũng khó mà có thể cảm nhận được. Trận pháp này gần giống với trận pháp ở bên dưới phong ma vực lúc trước. Nó có thể cho người khác tùy tiện ra vào, nhưng thứ đã bị cố định ở bên trong thì không thể ra được. Trận pháp này thậm chí còn đang liên kết cả không gian bên ngoài lẫn hư không. Hư không là một loại không gian ở giữa các không gian. Nó chính là một tầng không gian khác ở dưới tầng không gian hiển hiện. Mà dường như trận pháp này đang giam lại Kim Luân Vương vào trong thì phải. Bởi vì Kim Luân Vương sau khi trốn vào trong hư không thì chẳng thể nào chạy đi xa được. Nó vẫn đang ở đây, chẳng qua là thân thể của nó ở tại một tầng không gian khác. Không gian đó không thể dùng mắt thường hay thần thức để quét được. Nó chính là hư không, bởi vì trận pháp kia đã liên kết không gian hiển hiện cùng với hư không lại rồi. Cũng tức là đã liên kết các tầng không gian trong cùng một tầng lại với nhau rồi, cho nên Kim Luân Vương kia có muốn trốn đi cũng không trốn được. Kim Luân Vương bây giờ có chút cùi cút ở bên trong góc hư không? Vô Danh đâu có thời gian để cho nó hồi phục. Hắn lại một lần nữa chém ra một đao. Khi đao thứ nhất chém ra thì liền cuốn theo lôi phong điên cuồng gầm thét. Mà ở phía sau lôi phong điên cuồng gầm thét này lại chính là ba đao cuồng nộ. Nhưng chỉ tiếc là đao thế đã yếu đi cho nên không thể hình thành. Mà ngay khi đao thứ hai này của Vô Danh vừa mới chém xuống thì ba đao cuồng nộ kia ngay lập tức được hình thành. Khai thiên dạ đao vừa mới cuốn lên một lần nữa thì đao văn ồ ạt tuôn ra giống như những con sóng liên miên cuồng nộ nối tiếp nhau hướng thẳng tới hư. Không, đao văn giống như những con sóng liên miên cuồng nộ mới đi một nửa đoạn đường thì đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đến cả một chút khí tức cũng không cảm nhận được, nhưng thực ra nó không phải là biến mất, nó chỉ là tiến nhập vào một tầng không gian khác nơi không gian hiển hiện mà thôi. Đao văn giống như những con sóng liên miên cuồng nộ vừa mới biến mất thì ngay lập tức xuất hiện trong hư không. Đánh ngay tại trên thân thể của Kim Luân Vương, một đao này giống hệt như một cước lúc trước của Kim Luân Vương. Đao văn giống như những con sóng liên miên cuồng nộ kia đánh thẳng vào trên người Kim Luân Vương không một chút chống cự. Ngay lập tức lại có một vết thương sâu nữa được rạch ra trên cơ thể của Kim Luân Vương. Nó lại một lần nữa kêu lên đau đớn. Ngay khi sóng đao văn liên miên kia vừa mới đánh vào trên thân thể của Kim Luân Vương thì nó lập tức nổ ra trên bề mặt. Còn một phần thì lại tiếp tục len lỏi vào bên trong cơ thể của Kim Luân Vương. Kim Luân Vương cơ thể đột nhiên khựng lại giống như là bị điện giật vậy. Cả người liền đơ ra trong giây lát, ngay khi sóng đao văn liên miên kia ập vào trên thân thể của Kim Luân Vương thì nó giống như là chút chậu nước vào trong ổ điện vậy. Ổ điện ngay lập tức bị chập và bốc khói, bắt đầu trở nên tê liệt, dầm mầm oanh oanh, tuy nhiên một đao này vẫn không chỉ dừng lại ở đó. Sóng đao văn liên miên kia sau khi len lỏi vào trong thân thể của Kim Luân Vương thì nó đột nhiên nổ ra 100 con sóng nhỏ sau đó bạo phá ra bên ngoài. 100 con sóng nhỏ này vừa mới nổ ra thì tại bên trong cơ thể Kim Luân Vương tàn sát bừa bãi rồi xé rách thân thể của Kim Luân Vương mà đi ra bên ngoài. 100 con sóng nhỏ kia tại bên ngoài hư không còn cuốn theo lôi phong rồi lập tức bạo liệt bên trong hư không. Đây mới chính là ám chiêu mạnh nhất của đao này. Kim Luân Vương bây giờ đang sống dở chết dở. Một đao vừa rồi Vô Danh đã phải điều chỉnh để không giết chết Kim Luân Vương. Nếu không thì nó đã chết từ lâu rồi. Thân thể tê tua của Kim Luân Vương giống như diều đứt dây từ trong hư không rơi rớt ra ngoài. Nó đã cạn kiệt sức lực rồi cho nên không thể tiếp tục trốn ở bên trong hư không được nữa. Ngay cả thân thể cũng lập tức thu nhỏ lại chỉ lớn hơn con voi. Vô Danh bây giờ cũng cả người mệt mỏi, chân nguyên cùng thần thức cũng đã gần như tiêu hao toàn bộ. Thế nhưng tinh thần của hắn bây giờ lại hết sức phấn khởi. Luôn luôn ở trạng thái hướng lên trên, bởi vì hai đao vừa rồi đã mang lại cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Cả hai đao đó đều là trong lúc bị Kim Luân Vương đánh xuống dưới biển mà ngộ ra. Vốn dĩ đó chỉ là một đao thôi, nhưng thế nào nó lại trở thành hai đao? Vô Danh đoán rằng sở dĩ trở thành hai đao là bởi vì thực lực của hắn chưa đủ. Sau Lôi Phong điên cuồng gầm thét kia chính là ba đao cuồng nộ. Nhưng hắn chỉ có thể chém ra được Lôi Phong điên cuồng ở đao đầu tiên. Muốn chém ra ba đao cuồng nộ thì hắn bắt buộc phải chém thêm một đao nữa thì mới có thể hình thành. Đao thứ nhất trong hai đao đó chính là chém ra đao khí giống như Lôi Phong điên cuồng gầm thét tạo thành một mũi khoan hướng thẳng phía trên người kẻ địch. Mà đánh ra một lỗ rồi len lỏi đao khí vào trong ăn mòn tàn phá kẻ địch. Hắn sẽ gọi một đao này là Phong Lôi Đao. Phong chẳng những là gió mà còn có nghĩa là điên. Một đao này của hắn chính là mang theo loại cảm giác điên cuồng đó. Sau khi đao thứ nhất chém ra thì ở phía sau còn mơ hồ hình thành sóng. Ngay khi đao thứ hai của hắn chém ra thì ngay lập tức hình thành ba đao cuồng nộ. Mà ba đao cuồng nộ này sau khi tấn công lên người của kẻ địch thì còn cộng hưởng với đao thứ nhất khiến cho kẻ địch bị tê liệt trong chốc lát sau. Đó lại tiếp tục ở trên người của kẻ địch nổ ra 100 con sóng nhỏ. 100 con sóng nhỏ này lại tiếp tục hướng ra bên ngoài đánh tới. Ngoài ra một đao này của hắn cũng chính là áp dụng pháp tắc không gian để chiến đấu. Vô Danh còn thấy rõ ràng một đao này còn mang theo cảm giác cô độc cùng sợ hãi. Kẻ tiếp nhận một đao này của hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được cảm giác này. Một đao này liền gọi Liệt Không Đao. Đơn giản dễ hiểu, cách chương.